Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 726, 726. Chương 726 gặp gỡ nhân cha, Từ Viễn điện thoại cùng nghiệp vụ có liên hệ vô pháp tắt máy. Sợ bỏ lỡ khách hàng điện thoại, hắn cũng không dám không tiếp. Vì thế mỗi khi tiếp khởi chính là từng cái nam nữ già trẻ đem hắn mắng cái tổ tông tám đời máu chó. Đầy đầu, Minh Ca tất nhiên là không biết Từ Viễn nơi này chẳng huống. Nàng thăm hỏi xong liền tiến vào tân một vòng khẩn trương công tác chung. Lúc này đây hạng mục là nàng làm chủ yếu người phụ trách. Nàng tiến công ty không lâu lắm cũng không tính đoạn, nhưng vẫn là lần đầu tiên tiếp lớn như vậy án tử. Vì án này, Minh Ca liên tục chạy khách hàng nơi đó vài lần, lại hiểu biết khách hàng xí nghiệp văn hóa, các loại phiên gốc gác về sau mới bắt đầu xuống tay, liên tục thức đêm mấy cái buổi tối. Minh Ca mới rốt cuộc đem đại khái mạch lạc thu phục, về đến nhà. Mới biết được trong nhà một đoàn loạn, lại là Từ Viễn ra tiền tìm một đống ba cô sáu bà. Thiên tới trong tiểu khu bịa đặt phỉ báng, nói Minh Ca năm đó chính là chướng mắt hắn cái tiểu tử nghèo mỗi ngày cùng hắn đánh nhau. Mỗi ngày mắng công công mắng bà, Từ Ba thật sự chịu đựng không được đẩy Minh Ca một phen. Kết quả người đã bị đẩy thành cái người thực vật, Minh Ca năm đó rõ ràng là tự làm tự chịu, hiện giờ lại đem nước bẩn tất cả đều hắt ở Từ Gia người trên người. Từ mẫu cũng thường thường ngồi ở tàu phụ tàu mẫu dưới lầu ngao ngao khóc lớn, khóc chính mình cháu gái mệnh khổ, khóc chính mình nhi tử mệnh khổ, khóc chính mình mệnh khổ. Minh Ca về nhà thời điểm vừa lúc đụng phải Lâu Đế Từ mẫu, cùng loại người này giảng đạo lý còn không bằng so nắm tay đâu. Minh Ca linh khí đạn vô thanh vô tức dừng ở Từ mẫu trên đầu, phanh một tiếng. Từ mẫu tóc bị nổ thành một đống tạp mau. Không chỉ có như thế, từ mẫu nửa bên mặt huyết lưu đầy mặt, nửa bên mặt cháy đen cháy đen. Ban ngày ban mặt bị sét đánh, này nhưng còn không phải là gặp báo ứng sao? Lúc này mặc kệ từ mẫu nói như thế nào, chung quanh người đều hướng tới nàng nhổ nước miếng mắng nàng không biết liêm sỉ. Từ mẫu chính mình cũng bị dọa ngây người, cảm thấy trên mặt nhão dính dính, duỗi tay một sờ tất cả đều là huyết, nàng cả người đều ngốc, hàm răng đều ở run run run lên, từng tiếng kêu làm người đánh 120 đưa nàng đi bệnh viện, đại gia nhân thủ một tay cơ đều ở chiếu. Nàng bị sét đánh dạng, cộng thêm lời tự thuật, nàng khóc gào một hồi lâu cũng không ai lý, chỉ phải nghiêng ngả lảo đảo chiều tiểu khu ngoại đi đến. Minh Ca một đường đi tới từ hàng xóm nghỉ. Luận chung đã biết hai ngày này trong nhà tình huống. Không nghĩ tới Từ Gia Gia mặt tử như vậy hậu. Nàng còn không có bắt đầu tìm người đi đâu. Nhân gia liền đánh tới cửa tới. Nếu Từ Gia người như vậy không chịu cô đơn, nàng liền bồi bọn họ hào hào chơi một chút. Nhìn đến Minh Ca, hàng xóm nhóm sôi nổi đem vừa mới từ mẫu bị sét đánh chuyện này nói biến. Minh Ca đem chính mình dãy số để lại cho những người này. Làm ơn bọn họ, nếu là lại có Từ Gia người đến Từ Gia môn thượng nháo sự, cầu trước tiên nói cho nàng, nàng cha mẹ tuổi lớn chịu không nổi lăn lộn. Ở đại gia các loại an ủi cũng tiếc hận hạ lúc này mới vào trong lâu, về đến nhà. Tào phụ tào mẫu đối Từ Gia người tới làm ầm ĩ sự chỉ tự không đề cập tới. Liên Thanh dò hỏi Minh Ca công tác thế nào, Thuận không hài lòng, hai ngày này tăng ca ở nơi nào ngủ, ăn cái gì an toàn không an toàn. Minh Ca liền cũng không nhắc tới từ ra sự miễn cho rảo không khí, nàng buổi tối thời điểm cũng không có ngủ, mà là trực tiếp ra cửa mấy cái phi túng gian đi từ ra, từ mẫu bởi vì ban ngày bị sét đánh sự còn ở bệnh viện. Từ phụ không có người ước thúc, bởi vậy chiêu người ở trong phòng khách đánh bạc, Từ Viễn cũng không ở nhà, đại khái là đi hắn những cái đó hồng nhan chi kỷ trong nhà, này Minh Ca cũng không tới gần Từ Viễn. này tân mua biệt thự căn phòng lớn. Xa xa đứng nàng trực tiếp đem chính mình trong cơ thể linh khí chiều Từ Viễn gia phóng đi. Từ Viễn gia những cái đó điêu khắc tinh xảo pha lê cùng với cửa sổ sát đất. Còn có trong phòng đồ sứ toàn bộ ở từng đợt leng keng chung vỡ thành một đống. Khi thế, ngất trời đánh bại mọi người phát giác dưới chân sàn nhà đều ở run rẩy. Trên bàn chai bia tử mặc kệ có hay không trang rượu tất cả đều phanh phanh phanh vỡ vụn thành một đống, bọn họ còn tưởng rằng là động đất đâu, vừa nhấc đầu nhìn đến trên cửa sổ pha lê cũng nát. Tất cả đều kinh hoàng thất thố hướng ngoài cửa chạy tới. Có bay thẳng đến cửa sổ chạy đi, ra cửa sổ. Phát giác nhà ở bên ngoài bình bình tĩnh tĩnh, những người khác ra đều không có người chạy ra. Thả bên ngoài mà thường thường vững vàng căn bản không có bất luận cái gì sự. Lại chung quanh nhìn lên, chung quanh mấy nhà biệt thự nhà ở đều hào hào. Chỉ có từ phụ gia pha lê vỡ thành một đống, làm buôn bán người nhất tín ngưỡng quỷ thần. Đánh bạc người càng là, những người này vì tiền vô như nước các loại cầu thần bái Phật. Năm đó từ phụ làm loại chuyện này. Còn ở trong nhà thỉnh người làm mấy chàng pháp sự đâu, hiện giờ ra việc này. Đánh cuộc hữu nhóm từng tái chạy so quỷ còn nhanh, từ phụ cũng kinh hách không dám ở trong nhà ngây người. Liên tục cấp Từ Viễn đánh điện thoại, Minh ca buổi tối về đến nhà. Ngày hôm sau cứ theo lẽ thường đi làm, Từ Viễn lúc này tuy rằng cũng ở cùng những cái đó cái gọi là tình nhân nhóm liên hệ. Nhưng cũng đã tình cờ gặp gỡ hắn ngốc bạch ngọt, tuy rằng không tính là chính thức kết giao. Bất quá đã có giường chiếu việc, Minh ca cùng khách hàng ước ở công ty phụ cận một cái quán cà phê. Nói chuyện, nàng lần này giao thiết kế bản thảo khách hàng bên kia bước đầu tương đối vừa lòng. Bất quá còn có rất nhiều chi tiết muốn cho Minh ca sửa lại. Bởi vì khách hàng là đơn độc ước nói Minh ca. Minh ca liền nghĩ công ty phụ cận cái này các đồng sự thường xuyên tới quán cà phê, chờ khách hàng. Thời điểm di động vang lên khởi, là Từ Viễn. Này nam nhân số di động thay đổi, gọi điện thoại cấp Minh ca. Thấp thấp thanh âm sầu khổ mà u buồn. Minh ca, ngươi hiện tại quá hảo sao? Ngươi là ai? Là ta, Minh ca, ta là ngươi lão công a. Ngươi. Ta không có lão công, nhưng thật ra có cái chồng trước, lúc trước mắt mù tìm cái là xúc sinh chồng trước, ngươi chẳng lẽ chính là cái kia xúc sinh? Minh ca, ở ngươi trong lòng, chính là như vậy hận ta sao? Ngươi có cái gì đáng giá ta hận? Xúc sinh cắn ta một ngụm, ta tổng không thể lại cắn trở về. Xin lỗi, ta muốn quải điện thoại, ta cùng xúc sinh không lời gì để nói. Minh ca điện thoại mới vừa một quải, lại một chiếc điện thoại đánh tiến vào. Nàng tiếp khởi, còn chưa nói lời nói, liền nghe được kia đầu nữ hài thanh âm nói: "Tào tỷ ngươi hảo, ta kêu Tiểu Du, ta là Từ Viễn bằng hữu. Các ngươi chi gian sự ta nhiều ít vẫn là rõ ràng. Ta tưởng nói ngài khả năng đối Từ Viễn có điểm hiểu lầm. Hắn ở các ngươi sự kiện chung cũng là người bị hại." Vưu Tiểu Du, lúc này đây nữ chính. Vưu Tiểu Du hiện tại hẳn là cùng Từ Viễn không tới Thệ Hải Minh Sơn một bước đi. Mới vừa gặp mặt vài lần là có thể vì Từ Viễn nói tốt. Đối với như vậy một cái mọi chuyện nơi trốn đều có thể săn sóc người khác hảo tâm chàng cô nương. Minh ca tỏ vẻ nàng thích nghe ngóng. Nàng đánh gãy Vưu Tiểu Du nói. Cho nên đâu? Người ý tứ là làm ta tha thứ Từ Viễn, cùng hắn phục hôn sau đó phu thê song song trở về nhà sao? Vưu Tiểu Du bị Minh ca hỏi chuyện một nghẹn, nàng không nghĩ tới muốn Từ Viễn cùng Minh ca hợp lại. Nàng chỉ là thích Minh ca không cần nơi nơi tuyên dương Từ Viễn nói bậy. Lần này vị diện không phải trong tiểu thuyết nhân cha, là hiện thực nhân cha, tương quan tin tức vài cái đâu. Hết chương.